Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1501, Vạn Tượng Mê Cung. Lấy được một quyển sợi tơ, Lâm Tiêu đem mở ra, sợi tơ trôi nổi tại lối vào, bị Lâm Tiêu và người khác đặt ở một chỗ không đồng ý phát hiện địa phương. Dắt sợi tơ đi về phía trước, đa dạng qua mê cung phương pháp đều bị mọi người tìm được. Có trực tiếp lựa chọn một cái lối đi mù quáng đi về phía trước. Có kết minh đi về phía trước, còn có dựa vào pháp bảo nào đó chỉ dẫn. Phương pháp đi vào không đồng nhất. Chúng ta lúc nào vào trong? Vương Thành chủ dò hỏi. Hiện tại liền có thể tiến vào, Lâm Tiêu nói ra. Trong tay dắt một cái mảnh nhỏ sợi tơ nhỏ hướng về trong mê cung đi tới. Hắn cách làm rất nhanh đã bị người noi theo rồi đi. Tuy rằng nhìn như phiền toái, nhưng mà vẫn có thể xem là một loại đơn giản hiểu rõ biện pháp. Đi lầm đường còn có thể thuận theo sợi tơ đi trở về. Trong đám người, cũng có gan đại nhân. Sờ lá chắn liền đi, rất nhanh, đám người linh linh tán tán đều tiến vào vạn tượng trong mê cung. Tại mê cung đỉnh chóp, đã một mảnh đen nhánh, đây không có bất kỳ bảo hộ, nhưng mà có thể cảm giác được, trên đỉnh đầu có đến rất nhiều cự thú tại nhìn chằm chằm. Lâm Tiêu không chậm trễ chút nào, tại hắn dưới sự hướng dẫn, mê cung rất chót lọt. Không có chút nào gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh Lâm Tiêu và người khác đi tới trong mê cung vị trí đưa. Nơi này là nhất hỗn tạp địa phương. Phải biết, toàn bộ mê cung có thể thông hướng xuất khẩu. Chỉ có duy nhất một nhảy đường. Cái khác đều là đường này không thông. Mọi người ở đây tìm kiếm mê cung phương vị chính xác thời điểm. Đột nhiên trên trời nhảy xuống một cái cự thú. Toàn thân mang theo hỏa diễm, đáp xuống cách Lâm Tiêu rất xa một phiến mê cung khu vực. Chúng ta đi nhanh đi, ở chỗ này thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn, có người nói, Lâm Tiêu trầm ngâm một hồi. Cũng nói, mê cung này, cũng không phải vô suy luận có thể tìm ra, nhưng là phải vung ngũ hành bát quái nhân phương có thể giải mở. Bởi vì ta tại từng cái lối rẽ đều cảm ứng qua. Có một luồng khó mà nói rõ lực lượng tại chỉ dẫn. Ngươi xác định, Vương Thành chủ ánh mắt sáng. Lên, theo sau dò hỏi, các ngươi ai nghiên cứu qua? Những người khác còn chưa phản ứng kịp. Qua một hồi lâu, mới có người đi ra. Ta nghiên cứu qua, sư phụ ta hắn đã từng dạy ta phá trận chi thuật. Có thể mê cung này quá lớn, ta không phá được, một cái nam tử yếu ớt nói ra. Hiển nhiên ban đầu học nghệ không tinh, hôm nay muốn phá trận, khó lại càng khó hơn. Mọi người vừa nghe, cảm giác trong lòng thật lạnh, giống như bị người tạt một chậu nước lạnh. Được rồi, vậy thì ngươi đưa đổi. Lâm Tiêu nói ra, ta, có thể không? Nam tử vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái, thuận miệng nói ra, đương nhiên, ngươi phải tin tưởng bản thân ngươi. Lâm Tiêu hướng về phía nam tử khẽ mỉm cười, đường phía sau trình đã rất đoạn, Lâm Tiêu và người khác không tới một cái lối rẽ, liền biết trễ nãi rất lâu thời gian, nhưng mọi người đều cảm thấy là đáng giá. Phía sau lần lượt, có một chút sẽ ngũ hành bát quái học người cũng gia nhập trong đó. Phân giải ra duy nhất phương hướng. Lùi, lùi, lùi. Đột nhiên, mọi người ở đây đến một chỗ giao lộ thời điểm. Ba cái sẽ ngũ hành người. Vội vã hô lên âm thanh. Thân thể cũng lấy tốc độ cực nhanh lui về rồi trong thông đạo. Xảy ra chuyện gì? Mọi người không rõ vì sao. Cũng đi theo lui về. Mọi người ở đây rời khỏi sau đó, kia một cái thông đạo đột nhiên từ tiêu thất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đó là huyễn cảnh, tiến vào muốn, ra, khó khăn, tiểu ngũ nói ra, tiểu ngũ với tư cách bên trong là gắng sức nhất tồn tại, cũng là một cái không có tiếng tăm gì bỏ ra người. hắn sở dĩ tới đây chính là phụng sư mệnh. Tiểu tử, không nhìn ra, ngươi chính là có hai lần a. Ngô lão cặp mắt hoan hỉ nhìn đến Tiểu Ngũ. Hắn là không hiểu mê cung này, cũng chỉ có thể đi theo đi về phía trước. An lâu chủ không nói gì, cũng chỉ khẽ mỉm cười một cái, phảng phất không có bất kỳ chuyện là có thể lẽ nào hắn. Đương nhiên bao gồm mê cung này, Lâm Tiêu một mực chú ý đây bên cạnh hắn mỗi một vị người. Mỗi một người biểu tình đều bị hắn để ở trong mắt. Chỉ có cái này An lâu chủ, chấn định nhất, trước mặt hắn mặc dù có thể tuyển đối, toàn bộ là bởi vì cái này An lâu chủ, mỗi một lần hắn chọn sai rồi, biểu tình của hắn sẽ có biến hóa rất nhỏ, mà Lâm Tiêu chọn đúng, biểu tình của hắn đồng dạng sẽ có biến hóa, chỉ là hai người biến hóa đều ngược lại, trở lại thông đạo, Lâm Tiêu bọn họ lui về Liễu Chi con đường phía trước miệng. Một lần nữa bắt đầu tiến hành tính toán. Không đúng, không đúng, có vấn đề. Tiểu Ngũ một hồi lắc đầu, một hồi cau mày, bộ mặt biểu tình phi thường phức tạp biến hóa. Còn lại hai người, giống như vậy, nhìn ra được bọn họ gặp phải phiền toái rồi. Các ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngũ cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía rồi những người khác nói ra. Hai người tất cả đều lắc lắc đầu. Đường chính là vừa mới kia một cái. Tại sao sẽ sai? Chẳng lẽ là muốn chúng ta tiến vào nhập mê cung? Một cái trong đó nam tử nói ra. Lần này ngay cả An lâu chủ đều có chút cau mày rồi. Nhìn lại, Tiểu Ngũ có chút nóng nảy. Bởi vì hắn nhìn thấy có người hướng về bọn họ cái đường hầm này đi tới. Là người Lưu gia, mọi người cũng phát hiện trong hầm người. Âu nha! Sao các ngươi sao tại đây làm gì vậy? Không biết đi phương hướng nào rồi. Lưu gia một vị đệ tử giễu cợt nói ra. Lưu Dương, bớt tranh cãi một tí, nhanh chóng nhìn một chút đi bên nào. Lưu Tầm thúc giục. Lưu Dương nhìn đến ba người tại lối rẽ trung tâm đứng yên, một cước cắm vào. Không biết liền để ta đến xem đi. Phế vật, Lưu Dương nói ra. Ba người không phục lắm. Có thể kia lại có thể thế nào? Khi bọn hắn nhìn thấy tại Lưu Dương bên cạnh hiện ra ngũ hành bát quái bức tranh thời điểm, bọn họ tất cả câm miệng rồi. Đó là thiên cơ bức tranh. Không nghĩ đến, hắn trình độ đã vậy còn quá cao. Tiểu Ngũ giật mình nhìn đến phần kia biến đổi đồ án. Rốt cuộc đồ án biến đổi ngàn loại, Lưu Dương thân thể đã sớm bị mồ hôi làm ướt. Nhìn ra được tâm hắn lực cũng đang tiêu hao, phòng trừng qua không được bao lâu thì sẽ thoát ly đi. Ý chí cường đại thì lại làm sao? Thúc dục thiên cơ bức tranh đó là phải có năng lực này. Nếu như năng lực không bì kịp, mạnh mẽ thúc dục chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, vẫn không có tính ra. Lưu Tầm dò hỏi, lần này hắn cũng có chút nóng nảy. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu và người khác đều đang nhìn bọn họ Lưu gia chê cười. Lưu Dương không nói gì. Đối với hắn mà nói, cho dù là nói một chữ cũng phải tiêu hao tâm hắn lực. Không đúng, sai. Tiểu Ngũ đứng ở trong đám người, một hồi lắc đầu, một sẽ gật đầu. Một cái nằm ở mù quáng bên trong Lưu Dương, nghe được Tiểu Ngũ mà nói sau đó, lập tức tinh thần. Bởi vì hắn thấy đối phương mà nói phi thường chính xác. Thật giống như có thể phân biệt ra được trực tiếp chỗ nào đúng sai. Giảm bớt một phần phụ trọng, Lưu Dương cũng không dám tại xem nhẹ Tiểu Ngũ. Cuối cùng vậy mà để cho Tiểu Ngũ làm chủ đạo. Tại hắn thiên cơ bức tranh trên tùy ý khắc họa. Hừm, thật, chính là đi như vậy. Không sai, không sai. Nghe được câu này mọi người, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, khi bọn hắn phát hiện đường vẫn như cũ con đường kia sau đó. Tiểu Ngũ ngẩn người, Lâm Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, Vương Thành chủ cùng Ngô lão gia tử đồng dạng ngẩn người. Duy chỉ có An lâu chủ đã duy trì hắn kia nghiêm túc nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.